An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chán nản đung đưa chân qua lai trên cái xích đu trong khu vườn của em. Ngắm nhìn khung cảnh rất chi là thơ mộng của khu vườn. Thật yên bình nhưng cũng thật cô đơn. Ước mong có ai đó sẽ ở cạnh. Đó là những gì em nghĩ đến trong lúc này. Ngắm nhìn khu vườn trong hơn 30p thì đột nhiên điện thoại em reo lên. Lướt nhìn sang điện thoại nở một nụ cười nhẹ. Lòng em nhẹ hơn hẳn. Chào mừng về nhà. Miệng lẩm bẩm gì đó. Bước xuống cây xích đu mà đi ra khỏi khu vườn để đến ngôi nhà. Bước vào ngôi nhà, ngồi trước bậc thang và chờ đợi. Một ai đó. Một thứ gì đó. Từng tiếng bước chân đang bước đến gần cánh cửa ngôi nhà. Sao em lại đến đây vậy Naoto? Sao anh cũng ở đây vậy? Anh hai, bộ có chuyện gì sao? Những tiếng nói bên ngoài cửa vọng vào ngôi nhà. Cánh cửa mở ra, năm con người bước vào. Hai nam, ba nữ, cả ba người con gái khi nhận thấy có sự hiện diện của ai đó ngồi ở cầu thang thì bắt đầu cảnh giác. Nhưng chưa được vài giây thì từ cảnh giác họ chuyển sang kinh ngạc. Chào mừng về nhà, em nghiêng đầu nở nụ cười nhìn họ. Đống giấy tờ họ cầm trên tay rơi xuống dưới. Tay họ run run nhìn em. Miệng run run muốn nói gì đó. Em nhìn sang hai người con trai đằng sau. Nở nụ cười vẫy tay chào họ. Sau đó đứng dậy từ từ đi xuống chỗ ba người kia. Các cậu cô vui khi thấy tớ về sao? Imahina Yuzuha, Michi, là cậu thật à? Hina rưng rưng nước mắt đưa tay lên như muốn chạm vào mặt em. Người thật 100, em nắm lấy tay Hina đưa lên chạm mặt mình mà cười vui vẻ. Hina xúc động ôm chầm lấy em khóc. Ime và Yuzuha cũng chạy đến ôm chặt lấy em. Em khó khăn an ủi họ đừng khóc. Thôi mà, đừng khóc nữa. Tớ có chết đâu mà lo. Cậu làm tớ tưởng cậu chết rồi chứ. Ime, đừng làm những trò như vậy nữa. Tớ lo cho cậu lắm đó. Yuzuha, ehe xin lỗi mà. Em ôm chặt lấy họ cười vui vẻ. Sau đó nhìn sang hai người đang đứng đằng sau nhìn cảnh ôm ấp giữa em và ba người kia. Nhìn mặt hai người thì bình thường đấy. Nhưng mà nhìn cái vali bị hai người bóp đến méo kia thì nó đã khiến em phải nghĩ lại. Sau hơn 10p dỗ dành họ thì họ cũng chịu buông em ra. Cả đám bước vào phòng khách ngồi nói chuyện. Vì một lý do nào đó mà hiện em đang ngồi trên đùi của Yuzuha, tay trái thì bị Ime ôm chặt. Còn tay phải thì Hina ôm chặt. Còn nhiều chỗ ngồi tớ lựa chỗ khác được cô. Cô, cả ba đồng thanh nói. Em lặng thinh ngồi im, cô dám nhúc nhích. Hai con người kia thì khó chịu nhìn cảnh ân ái trước mặt. Em thả con nhóc đó ra đi. Nó sắp nghẹt thở chết rồi kìa. Taizu, chị à đừng ôm chặt tay chị ấy rét, nó làm chị ấy đau đấy. Emma cũng rét, Naoto đặt cốc trà xuống lên tiếng khó chịu nói. Ba người họ biết chứ, rằng hai tên kia đang ghen nhưng cô ai ngu giao vợ họ ra cho hai tên đó cả. Sau một hồi lâu nữa tranh luận họ cũng chịu bỏ em ra. Em ngồi ở ghế riêng nhìn bọn họ cãi nhau. Xà, một con rắn đen quấn quanh người em đầu dựa vào vai em. Akuro, lâu rồi cô gặp em khỏe chứ? Em to hơn trước rồi nhỉ? Nhận ra là Kuro em vui vẻ vuốt ve nó. Cả đám nãy còn đang cãi nhau kịch liệt thì lại ngừng lại mà nhìn cảnh tượng em âu yếm Kuro mà lòng thầm nghỉ. Rắn có món gì ngon nhỉ? Ngâm rượu chắc được á, đem chiên được cô. Kuro giật mình liền núp sau người em. Em sao rét, lo lắng hỏi Kuro. Thấy Kuro vẫn lo sợ em mới nhìn xem thử điều gì làm Kuro sợ và đập vào mắt em là cảnh năm người kia đang nhìn Kuro với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Em mà làm gì Kuro thì coi chừng bị đuổi khỏi nhà đấy. Em khó chịu nói. Nghe từ bị đuổi cả năm người sợ hãi, cô dám lườm Kuro nữa nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về việc nên xử lý bé rắn thế nào. Rồi vào vấn đề chính. Tại sao anh lại ở đây? Yuzuha, cả em nữa Naoto, Hina, cả hai im lặng nhìn sang em. Giật mình nhìn sang nơi khác như cô biết gì. Ba người con gái nhìn em vài giây ngơ ngác. Sau đó lại nhìn thấy được vết hôn ngay ở cổ. Trực giác phụ nữ hiện lên cảnh báo họ. Họ vội đứng dậy đi đến chỗ em. Em mà nắm lấy vai em nở nụ cười vui vẻ hỏi. Những tên đó lấy lần đầu của cậu rồi sao? Em mà, em cúi gằm mặt xuống lấy tay che mặt gật đầu. Hina và Yuzuha thì nhìn Naoto và Taizu. Họ dùng mình gật đầu. Lần đầu tiên Naoto và Taizu thấy phụ nữ đáng sợ đến vậy. Sau khi biết được câu trả lời cả đám như sét đánh ngang tai. Tức giận muốn giết đám kia. Nhưng trực giác của họ chưa dừng lại. Còn điều gì đó mà Naoto, Taizu và ngay cả Michi cũng đang giấu. Cả ba đưa mắt nhìn nhau trao đổi gì đó. Sau khi xong họ vội kéo Naoto ra ngoài và làm gì mà em cô biết. Chỉ biết tiếng la hét của Naoto khá ghê. Michi, đám kia đang ở đâu? Hina nở nụ cười hiền hậu nhìn em. Mọi thứ sẽ ổn nếu Hina cô cầm cây súng lên mà lau chùi. Liếc sang nhìn hai người kia họ cũng đáng sợ cô kém khi cầm theo một túi dụng cụ tra tấn. Naoto thì đang bất tỉnh trên đất. Nhanh trả lời đi. Michi, em mà, ở dưới, hát, hầm. Em run rẩy nói. Tìm cách gọi họ lên đây nào Michi. Yuzuha, vâng, em trả lời trong sợ hãi. Em vội đi lấy chiếc điện thoại bị quăng ra ngoài khi em biết Coco đã cài thiết bị nghe lén vào và mở nó lên. Nên chạy trốn thôi, em nói trong giọng hơi run sợ. Sau khi nói xong em quăng nó đi tiếp. Lý do em lại nói như vậy rất đơn giản. Họ đã cài thiết bị nghe lén trên máy em. Chỉ cần cầm chiếc điện thoại lên và nói bất kỳ thứ gì thì nó sẽ đều truyền qua máy Coco. Câu nói trên chỉ là nói đùa nhưng sẽ kích động bọn kia để bọn hắn tới chỗ em nhanh hơn bình thường. Và những gì em suy đoán đã đúng, chỉ mất 2p là học bắt đầu xuất hiện. Michi, em dám chạy sao? Hình phạt lần trước chưa đủ sao? Miki mở cửa hét lên. Cả đám gồm cả Miki khựng lại kinh ngạc. Anh hai có vẻ đã làm gì đó với Michi rồi sao? Em mới về đây. Emma vừa nói vừa lên nòng súng nở nụ cười hiền hậu nhìn đám kia. Cả đám run rẩy sợ hãi nhìn ba người phụ nữ đang cầm những thứ cô mấy an toàn. Nhìn họ và nở nụ cười quái dị. Cả đám liếc mắt sang cô gái nhỏ với mái tóc màu vàng nắng ngồi trên cái ghế chắp tay cầu nguyện cho những ai đó sẽ ổn. Emma khoan nghe anh giải thích. Miki run rẩy lùi lại khi thấy Emma bước đến gần. Hết thông báo. Sau khi tiêm xong trường tôi bắt đi học luôn và tuần sau tôi phải ca tra giữa kỳ. Nên sẽ cô đăng chuyện trong 4 tuần chắc rét tôi sẽ tạch sớm thôi vì não tôi chẳng có chữ nào cả. Tôi viết chuyện nhanh và cô có ca tra lại nên sẽ có lỗi. Nhắc tôi để tôi sửa lại nha. Còn hát tôi học bài đây bye. 3:30, 11 cách chương.